chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046 chỉ bằng ngươi. Dương Lan Đình, chương 1046, 1047, chỉ bằng ngươi. Dương Lan Đình, về sau sẽ khá lên. Rốt cuộc, Ma Hoàng huyết mạch đã hiện thế. Nếu không đoán sai, này hẳn là thiên mệnh. Hắc Ma Vượn kích động nói. Thiên mệnh, nếu là thiên mệnh, ta xa nhất cổ ma tộc một thế hệ. Có phải hay không còn có thể khôi phục như lúc ban đầu đâu? Khả năng đi, người trước nghỉ một lát. Không cần lại đào tẩu. Kia ma vật đều có thể xuất hiện ở chỗ này. Khác ma vật khẳng định cũng có thể, hảo. Ta liền thủ các ngươi. Nếu có thể, ta nguyện ý nói cho các ngươi Ma Hoàng lưu lại tới bảo tàng ở nơi nào. Rồi sau đó các ngươi đi thay ta chuyển cáo kia cái gì Cố Nam Tích nha tương đương. Này liền nguyện ý tin tưởng chúng ta. Cũng không có biện pháp. Rốt cuộc, ta là một cái liền chính mình tánh mạng đều hộ không được ngươi. Chỉ có thể bí quá hóa liều. Chết thật, bí mật này cũng chỉ sẽ bị phủ đầy bụi. Tính ngươi còn có điểm đầu óc, vừa mới nên nói, không có trải qua này một chuyến. Ta cũng sẽ không nghĩ vậy chút, rốt cuộc nơi này phía trước chính là chưa bao giờ có người đã tới, đang nói. Đột nhiên Trần Thanh Thanh phía sau một đạo ma khí lui tới, Hắc Ma Vượn dùng sức nhảy lên. Đem Trần Thanh Thanh chắn phía sau, nó vốn chính là ma tộc. Không sợ kia ma khí, nhưng Trần Thanh Thanh lại không giống nhau. Đó là có thể ăn mòn người ma khí à. Quay đầu vừa thấy, liền thấy Dương Lan Đình kia quyến rũ khuôn mặt, khóe miệng gợi lên một mặt âm lãnh tươi cười nhìn nàng, Trần Thanh Thanh. Người cư nhiên ở chỗ này. Ha ha ha ha ha, còn có Tư Đồ Phong, cư nhiên cùng ma tôn đánh nhau rồi. Các ngươi hôm nay là tới song song chịu chết sao? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, chỉ bằng ngươi, Dương Lan Đình. Thủ hạ bại tướng thôi tương đương. Ở phàm trần Mỹ nha đấu qua ta. Tới thiên giới còn tưởng đấu nhiều. Người có kia bản lĩnh sao? Những lời này hoàn toàn chọc giận Dương Lan Đình. Lạnh lùng nói. Có hay không? Ra tay thấy thực lực. Nói. Liền phải hướng tới Trần Thanh Thanh triển khai công kích. Trần Thanh Thanh nhanh chóng tránh thoát. Hai người bắt đầu giao chiến lên. Nhưng Trần Thanh Thanh tựa hồ có chút bó tay bó chân. Bởi vì nàng thực kiêng kỵ Dương Lan Đình kia có thể ăn mòn người ma khí, rốt cuộc nàng là một cái. Thai phụ thật bị ăn mòn tới rồi. Trong bụng hai cái hoa nhi cũng sẽ trúng chiêu, Hắc Ma Vượn ở một bên quan chiến. Cao mày nói, dục hỏa phượng hoàng, như thế nào sẽ sợ hãi ma khí đâu? Ta nói ngươi, liền không thể hóa hình cùng nàng đánh sao? Liền ngươi kia ngọn lửa, có thể cắn nuốt hết thảy hảo sao? Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói, a, nghe ta, hóa hình cùng nàng chiến đấu. Thượng cổ thời kỳ kia chỉ dục hỏa phượng hoàng, chính là thiên giới đệ nhất đại thần điều. Không sợ thiên giới thần ma yêu tam tộc bất luận cái gì một chủng tộc. Ách, như vậy nhiêu bức sao? Ta đây thử xem, Trần Thanh Thanh lập tức biến ảo thành nguyên hình. Giữa không trung vang lên một mảnh phượng hoàng tiếng kêu to cũng không làm gì. Liền thử tính hướng tới Dương Lan Đình phun một đại đoàn ngọn lửa qua đi, quả nhiên. Liền thấy Dương Lan Đình trong mắt hiện lên một mặt hoảng sợ. Chật vật trên mặt đất lăn hai cái vòng mới né tránh kia lửa khói. Rồi sau đó vẻ mặt hỏng mất nói. Trần Thanh Thanh, người cái tiện nhân, có loại cũng đừng phun hỏa. Vậy ngươi có loại cũng đừng sử dụng ngươi ma khí. Tiện nhân, lão nương liền còn không tin. Liền chế phục không được ngươi. Nhanh chóng tế ra chính mình diêu bàn cổ. Hướng tới giữa không trung Trần Thanh Thanh hung hăng bổ qua đi. Côn Luân Kính trước tiên vọt ra. Cùng diêu bàn cổ triển khai thần khí chi gian chiến đấu. Trần Thanh Thanh thấy Dương Lan Đình cư. Nhiên thật sự sợ hãi nàng Phượng Hoàng chân hỏa. Trực tiếp hứng thú nổi lên hướng tới nàng mãnh phun một thời gian. Dương Lan Đình một đường trốn. Tránh. Lại vẫn là bị phun tới rồi. Tóc thiếu chút nữa đều cấp thiêu hết, nàng vẻ mặt hỏng mất nói. Trần Thanh Thanh, người tiện nhân này, lão nương muốn giết ngươi. À à à, giết ngươi, chính là trừ bỏ hỏng mất bên ngoài, buông lời hung ác bên ngoài. Nàng lấy Trần Thanh Thanh một chút biện pháp đều không có, sở hữu ma khí. Chỉ cần gần Trần Thanh Thanh thân, đều sẽ bị trên người nàng ngọn lửa, cấp hóa giải rớt, căn bản là thương tổn không được nàng một phân một hào. Mà Trần Thanh Thanh cũng khiếp sợ cực kỳ. Ngoạ tao, nguyên lai lão nương trên người ngọn lửa còn có này công hiệu. Như vậy nàng hoàn toàn gì cũng dùng không làm. Chỉ cần một hóa hình liền tự mang theo Phượng Hoàng chân hỏa bao vây lấy, về sau còn cần sợ hãi ma tộc sao, ha ha ha ha ha, Dương Lan Đình, lão nương phun chết ngươi nha, làm ngươi động bất động liền dùng ngươi ma khí ăn mòn lão tử. Làm đến lão nương thấy ngươi tới liền sợ hãi, lúc này còn không được hướng chết thiếu, trong cơ thể cắn nuốt như vậy nhiều mồi lửa. Còn chưa bao giờ sử dụng quá đâu tương đương. Lúc này lượng nhưng đủ, quản đủ, Dương Lan Đình không ngừng tránh né. Nhưng lại vẫn là bị lan đến gần, tóc thiêu không có, lông mày thiêu không có, trên người quần áo đều. Thiêu không có, tiểu hồ giống nhau treo ở nàng trên người, đều giọt xương. Hắc ma vượn nhanh chóng bưng kín chính mình hai mắt, chỉ cảm thấy chướng mắt a. Chướng mắt. Không thể hiểu được liền cảm thấy ghê tởm, không ngừng này đó. Đến cuối cùng Dương Lan Đình đều bị kia Phượng Hoàng chân hỏa thiêu hủy dung. Vẻ mặt tuyệt vọng nói, ma tôn bệ hạ, ta đi trước một bước. Đây là đánh không lại liền muốn chạy. Hắc Mặc Tư trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt khinh thường. Gào giống một tiếng nói, cút đi, Trần Thanh Thanh muốn truy. Nhưng đột nhiên thấy kia tưởng cùng chủ nhân cùng nhau chạy trốn. Lại bị Côn Luân Kính cuốn lấy diều bàn cổ. Đột nhiên liền linh cơ vừa động trực tiếp bay qua đi. Dùng Phượng Hoàng chân hỏa hướng tới kia diều bàn cổ phun một thời gian, kia diều bàn cổ lập tức bị đốt thành một khối màu đen diều giống nhau. Rơi xuống trên mặt đất Trần Thanh Thanh lấy sét đánh chi tốc. Đêm này chịu thu vào trong túi chữ vật Dương Lan Đình chạy một đoạn đường. Phát hiện chính mình thần khí không đi theo cùng nhau trở về bản thể. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nói. Trần Thanh Thanh, lão nương cùng ngươi không đội trời chung. Thần hậu lập tức truyền đến Trần Thanh Thanh thanh âm nói. Có loại cũng đừng chạy. Trở về, lão nương lại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp tương đương. Dương Lan Đình chạy trốn tốc độ càng thêm nhanh. Tiện nhân, thật là phải bị tức chết rồi. Mà Trần Thanh Thanh giải quyết Dương Lan Đình, còn thu phục diều bàn cổ. Chưa kịp cao hứng, liền đi hiệp trợ Tư Đồ Phong đi. Tư Đồ Phong đó là trong thần tộc người. Không có bất luận cái gì đối ma khí phòng ngự năng lực. Chỉ có thể ngạnh khiêng, tránh né kia có thể ăn mòn nhân thể ma khí. Trần Thanh Thanh lập tức vẻ mặt uy vũ tiến lên. Hướng tới Hắc Mặc Tư cuồng phun ngọn lửa, Hắc Mặc Tư lại cũng gần chỉ là nhíu nhíu mày mà thôi, cười. Lạnh một tiếng nói, Trần Thanh Thanh, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi Phượng Hoàng chân hỏa đối sở hữu ma khí đều hữu dụng. Nói cho ngươi, ta đây là tinh thuần ma khí, khác ma vật hấp thu vô số ma khí mới có thể thăng cấp. Đến ta nơi này kia vô số ma khí mới chỉ có thể bị luyện hóa thành một tiểu đoàn. Mà ta ma khí, là ngươi thiêu không sạch sẽ tương đương. Ngay sau đó, vô số ma khí liền hướng tới Trần Thanh Thanh bao vây lại đây, Tư Đồ Phong nhanh chóng tế ra phục hy. Cầm, đàn tấu đuổi ma khúc, đem những cái đó ma khí chặn lại bên ngoài. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch thấy Trần Thanh Thanh gặp kình địch. Kia đối bọn họ mà nói, như vậy cao thâm thực lực. Cứ nhiên đều đánh không lại, không khỏi bị thật sâu khiếp sợ tới rồi, nhưng đánh không lại cũng muốn. Đánh a, hết chương.